Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 268, bộ lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Mạt nhanh chóng bước đến một chỗ, khi đến bên vách đá thì vừa gọi tên Thẩm Thanh Âm, chỉ là cô chỉ lo gọi tên Thẩm Thanh Âm mà không chú ý đến chân mình, bất ngờ bị những viên đá lăn trượt, khiến cô ngã xuống và tiếng gọi ngừng lại đột ngột. Dung Trạm đứng nhìn thấy Hạ Mạt rơi từ trước mặt mình, tay vươn ra mà không kịp nắm lấy cô. Anh mở to mắt, nhìn Hạ Mạt rơi xuống với vẻ hoảng sợ cuối cùng, cảm giác như nhịp tim mình gần như ngừng đập, nhìn cảnh Hạ Mạt rơi xuống mà như thời gian ngừng lại. Dung Trạm nhanh chóng thu tay lại, cắn mạnh vào tay mình, sao anh lại không nắm được? Anh xoa xoa ngực, cảm thấy đau đớn đến tê liệt, cảm giác đó khiến anh khó thở. Nhanh chóng, anh cũng lao đến bên vách đá. Hạ Mạt, Hạ Mạt, đầu Dung Trạm hơi choáng, người vừa đứng ở đây bây giờ bỗng dưng không còn. Anh lắc đầu, nhìn quanh không có lối nào dẫn xuống dưới vách đá. Dung Trạm đờ, em mở mạnh vào đầu mình, rồi đột ngột quỳ xuống bên vách đá. Những viên đá sắc nhọn cắt vào cánh tay anh, nhưng anh không có bất kỳ phản ứng nào. Anh đang quan sát vách đá, xem liệu có thể leo xuống không, anh nhất định phải xuống đó. Quyết tâm, Dung Trạm nằm sấp bên vách đá, nét mặt đầy quyết tâm, nửa người thò ra ngoài, hai tay bám chặt vào những viên đá vụn. Anh từng bước chèn vào các khe đá trên vách, những ngón tay vốn mảnh mai giờ đây toàn là máu, biểu cảm rất nghiêm túc. Vài lần suýt ngã, Dung Trạm cắn chặt răng, cố gắng giữ vững cơ thể. Khi gần đến đáy vách, Dung Trạm cúi đầu, biết rằng mình sắp đến nơi, nhưng không kịp trụ lại, đột ngột bị rơi từ vị trí leo lên. Âm thanh cơ thể đập mạnh xuống đất vang lên ở đáy vách đá, rất lớn, Dung Trạm cảm giác như nội tạng mình có thể bị chấn thương. U từ khóe miệng anh rỉ ra. Dung Trạm đứng dậy, lau đi vết máu, nhìn mình bề bộn, tự cười nhạo bản thân, thật là mạng lớn. Anh nhìn thấy Hạ Mạt nằm cách đó vài bước, vội vàng chạy tới, phát hiện cô không có máu, chỉ có những vết thương xước ra, thở phào nhẹ nhõm, ôm cô dậy và nhẹ nhàng lắc lắc. Hạ Mạt lúc này mới tỉnh lại, ánh mắt còn mơ màng, nhìn thấy Dung Trạm bần thỉu, cô lập tức tỉnh táo lại, nhớ ra mình đã rơi từ vách đá, liền đánh giá toàn bộ thân hình Dung Trạm, thấy tay anh đang chảy máu, tim cô đau nhói. Anh làm sao vậy? Dung Trạm mỉm cười nhẹ, ngắt lời cô. Không sao, chỉ là anh vừa mới từ trên kia leo xuống thôi. Hạ Mạt còn muốn nói gì? Dung Trạm xua tay. Xem đây là đâu đã. Hạ Mạt nhìn xung quanh, thấy một vài người mặc trang phục giống như thổ dân, mặt vẽ sơn, làn da tối màu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người, dường như đang nói chuyện với nhau. Cô nhíu mày, nói nhỏ, chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây, tình hình không ổn. Có vẻ như là một bộ lạc. Dung Trạm gật đầu, đỡ cô dậy, từ từ di chuyển, mắt thấy sắp rời khỏi khu vực của những người đó. Trong đám đông, không biết ai đã nói gì đó, những người đó cầm giáo chỉ vào họ và bao vây lại. Dung Trạm và Hạ Mạt không còn sức lực để phản kháng, nên đã bị trói lại. Hạ Mạt cảm thấy lo lắng, nhìn những người đó nhường đường cho một người đội mũ lông vũ, cơ thể giống họ, chỉ khác là trong tay cầm một cây gậy bằng xương. Hình như người đó là thủ lĩnh của họ. Thủ lĩnh nhìn họ, giơ cao cây gậy xương và nói gì đó. Cả đám người lập tức hô hào vang lên. Đi vào nhanh lên, đừng có nghĩ đến việc chạy trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người đàn ông cao lớn, mặt đầy râu ria, mạnh mẽ đẩy mạnh vào vai Dung Trạm, khiến anh suýt ngã xuống đất. Hiện tại, họ đã bị những người không rõ nguồn gốc chói y chân, hoàn toàn không biết phải làm sao để phản kháng, ngay cả khi bị đẩy mạnh như vậy, họ cũng chỉ có thể chờ đợi bị dẫn đi. Dung Trạm bất ngờ bị đẩy mạnh như vậy, anh chưa bao giờ bị đối xử thô bạo như thế, quay lại trừng mắt nhìn người đàn ông đó. Anh muốn gì? Người đàn ông nhìn Dung Trạm với vẻ mặt không phục, lại một lần nữa nâng chân lên, đạp mạnh vào chân anh, liên tục xoa xoa. Bị một người đàn ông mập mạp, lực lưỡng đè chân. Dung Trạm cảm thấy chân mình như một quả hồng bị dập, hoàn toàn không còn hình dạng, vẻ mặt anh bắt đầu biến sắc. Đột nhiên, Dung Trạm dồn toàn bộ sức lực, định lao vào người đàn ông đó. Dù bây giờ hai tay không thể giúp gì, nhưng anh vẫn thường xuyên tập luyện, cho dù không đánh gục được người này, cũng có thể làm anh ta đau một chút. Tuy nhiên, Hạ Mạt ở bên cạnh nhận ra ý định của anh, liền đi sang một bên, nhẹ nhàng chạm vào anh và ra hiệu không nên làm như vậy. Dung Trạm suy nghĩ một chút, rồi nhìn người đàn ông to lớn trước mặt, cuối cùng từ bỏ ý định muốn trả thù. Hạ Mạt nói đúng, bây giờ họ đang ở trong lãnh thổ của những người này, không rõ có bao nhiêu người, nhưng nhìn dáng vẻ lực lưỡng của người này, chắc hẳn những người khác cũng không dễ đối phó. Dung Trạm nhìn Hạ Mạt, cảm xúc dần bình tĩnh lại. Những người đó tiếp tục ép họ đi về phía trước, đi qua từng khu rừng cỏ, cuối cùng dừng lại ở một miệng hang. Cả hai đều hiếu kỳ nhìn vào bên trong, nhưng hang tối om, không nhìn thấy gì. Thả tôi ra, khi hai người đang hiếu kỳ nhìn vào trong hang, từ sâu trong hang bỗng vọng ra tiếng la hét và khóc lóc của một đám người, Hạ Mạt hoảng sợ kêu lên. Tuy nhiên, tiếng kêu của cô không thu hút sự chú ý của những người trong bộ lạc, họ trái lại lớn tiếng gọi vào trong. Gào thét cái gì, nếu cô còn gọi nữa, tôi sẽ ăn thịt cô ngay bây giờ. Lời nói của người đó khiến Dung Trạm và Hạ Mạt lạnh sống lưng. Nhìn khuôn mặt của người vừa nói, không hề có chút khó chịu nào, có vẻ như đã quen với điều đó, và lời nói của anh ta cũng khiến đám người khóc lóc bên trong im bặt. Không lẽ, họ thật sự có ý định ăn thịt người? Nghĩ đến đây, hai người sợ hãi nhìn nhau, rồi bị một bàn tay lạnh lẽo đẩy vào trong hang. Trong hang tối tăm ẩm ướt, hiếm khi ánh sáng lọt qua các khe đá, chỉ đủ để chiếu sáng lối đi dưới chân. Hai người mò mẫm tiến lên, nhưng Dung Trạm bỗng bị một thứ gì đó vướng chân. Chưa kịp phản ứng, người nằm trên đất đã hét lên. Á, đừng ăn tôi, đừng ăn tôi. Người này vừa nói vừa hoảng loạn lùi lại. Dung Trạm nhìn kỹ thì thấy đó là một chàng trai trẻ. Chỉ vì ở trong nơi hoang dã này quá lâu mà khuôn mặt đã gầy gò như bộ xương. Bên cạnh còn có vài người khác cũng trong tình trạng tương tự. Các người là ai? Sao lại ở đây? Dung Trạm hoảng hốt hỏi. Thấy không phải là người của bộ tộc, người đàn ông cảm thấy yên tâm hơn một chút, suy nghĩ một hồi rồi nói nhỏ. Chúng tôi đều là những người lạc trong khu rừng này, cuối cùng bị bọn họ bắt, và họ sẽ ăn thịt người. Nói đến đây, đôi mắt của người đàn ông mở to, như thể sắp rơi ra ngoài, vì trên khuôn mặt không còn chút thịt nào, nên trông rất đáng sợ. Dung Trạm nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ đó, trong lòng bỗng cảm thấy rùng mình, nhưng vẫn không mất đi lý trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nghĩ mãi mà không biết họ có mục đích gì khi làm vậy. Lạc đường ư, anh có nghĩ rằng Thẩm Thanh Âm cũng có thể ở đây không? Hạ Mạt bỗng nói nhỏ. Khi nghe đến đây, Dung Trạm cũng chợt nhớ ra, việc Thẩm Thanh Âm mãi chưa tìm thấy có thể vì cô ấy cũng lạc trong khu rừng này và bị bọn họ bắt. Nghĩ đến đây, hai người quyết định bắt đầu tìm kiếm dưới ánh sáng yếu ớt. Họ chia ra hành động, cẩn thận nhìn từng khuôn mặt đáng sợ, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Thẩm Thanh Âm. Ôi, anh nói cậu ấy sẽ đi đâu, liệu có phải đã bị ăn thịt rồi không? Nghĩ đến khả năng Thẩm Thanh Âm gặp nguy hiểm, Hạ Mạt cảm thấy tinh thần sụp đổ, bắt đầu khóc. Thấy vậy, Dung Trạm lập tức an ủi, nhưng trong tình huống hiện tại, không còn kết quả nào tồi tệ hơn. Anh chỉ có thể mở rộng vòng tay, ôm chặt Hạ Mạt vào lòng. Dù tình huống đã trở nên tuyệt vọng, nhưng ít nhất còn có người thân bên cạnh. Có vòng tay của Dung Trạm, cảm giác an toàn cũng tăng lên, tâm trạng của Hạ Mạt dần dần bình tĩnh lại. Do quá mệt mỏi sau một ngày dài, Hạ Mạt nằm trong lòng Dung Trạm mà thiếp đi, mãi đến sáng hôm sau mới tỉnh dậy giữa những tiếng ồn ào xung quanh. Dậy đi, đi với tôi. Người đàn ông hung dữ bỗng túm lấy cổ áo Dung Trạm, lôi sang một bên, Hạ Mạt cũng ngã mạnh xuống đất. Chưa kịp phản ứng, cả hai đã bị kéo ra ngoài. Ánh sáng chói chang từ bên ngoài khiến họ từ từ mở mắt. Trước mặt là một cái nồi lớn và ngọn lửa bùng cháy. Bên cạnh có mấy người đàn ông đang mài những con đê, a, o sắc nhọn. Thấy cảnh tượng này, cả hai không khỏi liên tưởng đến lời của người hôm trước. Liệu họ có sắp trở thành món ăn cho bọn này không? Dung Trạm quan sát xung quanh, đôi mắt không ngừng di chuyển. Với số lượng đông đảo như vậy, nếu đánh nhau trực diện thì chắc chắn sẽ không thắng, mà còn có thể C, H, E, T nhanh hơn, chỉ còn cách dùng trí. Đột nhiên, khi người đàn ông phía sau không để ý, Dung Trạm lập tức lao tới, giật lấy con D, A, O từ tay người đó, quay lại khống chế ở cổ của thủ lĩnh bộ tộc. Chuỗi hành động của anh nhanh nhẹn đến nỗi khiến mọi người ngẩn ngơ. Thủ lĩnh dưới sự khống chế bắt đầu run rẩy, không dám nói một lời nặng nề. Vì thủ lĩnh bị khống chế, tất cả những người đàn ông hung dữ đều nhìn về phía anh với vẻ mặt thù hằn, muốn cứu thủ lĩnh, nhưng với tình hình hiện tại, họ đã bị Dung Trạm khống chế, làm sao mà họ còn không sợ hãi? Nếu các người còn tiến lên, tôi sẽ C-H-A-T-D-E-U anh ta. Dung Trạm nói, đồng thời đưa D-A-O sát cổ thủ lĩnh hơn. Cách chương.